Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3398, Truy Tinh 27. Người đăng, HGSOZIMOZC. Liền Cổ Tình hiện tại thanh danh, đều thối đường cái, ai dám dùng, liền không, sợ bị chống lại đầu tư của mình trực tiếp đổ xuống sông xuống biển sao. Cho dù là Cổ Tình hiện tại cỡ nào hối hận cũng là vô dụng. Sự tình đã làm, liền muốn gánh chịu hậu quả. Bất quá đang giải ước thời điểm, Cổ Tình tìm được Ninh Thư, làm Ninh Thư giúp nàng cầu tình. Nhiên công ty không muốn giải ước. Hiện tại Ninh Thư là công ty đài cây cột. Nếu như Ninh Thư hỗ trợ Cầu Tình lời nói, công ty sẽ cân nhắc. Nhưng là Ninh Thư không có để ý nàng. Đây là xem nàng như thánh mẫu Maria sao? Người đối ta làm những chuyện kia đều không có so đo. Người bây giờ thế mà làm ta xin tha cho ngươi. Làm không được. Cổ Tình cũng biết chính mình không có lập trường yêu cầu Ninh Thư cái gì. Chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận dạng này vận mệnh. Cuốn gói rời đi. Coi như Cổ Tình không có cam lòng thì sao? Đã như vậy, nếu như lại chấp mê bất ngộ, Ninh Thư cũng sẽ không nương tay. Sao? Cái này nội y quảng cáo thế mà rơi xuống Ninh Thư trong tay. Trước đó là dự định Cổ Tình, hiện tại biến thành Ninh Thư. Đối với cái này quảng cáo, Ninh Thư không phải rất muốn tiếp. Lý Tỷ cũng cảm thấy cái này quảng cáo có độc, làm Cổ Tình lật thuyền. Thế là liền làm cái khác nghệ nhân bên trên. Thiếu một cái quảng cáo đối với Ninh Thư không có cái gì ảnh hưởng. Bởi vì nàng lại nhận được một cái kịch bản. Cái này kịch bản coi như không tệ. Ninh Thư cũng liền kết. Hơn nữa nhân vật tương đối thảo hỷ. Mặc dù không phải cái gì quan trọng nhân vật, Ninh Thư cảm thấy có thể thử một chút. Từng bước một từ từ sẽ đến chứ sao. Đón lấy cái này kịch bản sau, Đan Thanh liền thông báo nàng có thể rời đi thế giới này. Không cần quay phim. Tiếp kịch bản liền chạy quả thực Mỹ tư tư. Quay phim rất vất vả. Có thể không chụp liền không chụp tốt nhất rồi. Ninh Thư lập tức liền nói muốn trở về. Dù sao Nghiêm Dương là phiền phức. Người không nghĩ ứng phó. Quá phiền. Trở lại hệ thống không gian. Ninh Thư bắt đầu hấp thu người ủy thác dâng ra. Linh hồn chi lực. Người ủy thác cống hiến ra đến một bộ phận linh hồn chi lực đều là chính mình. Mỹ tư tư. Không cần cùng tổ chức điểm. Ninh Thư ấn mở giao diện thuộc tính. Xem xét lần này thu nhập tình huống. Tính danh. Ninh Thư tuổi tác. 27 cấp bậc. Siêu cấp nhiệm vụ người tích phân bài. 267 cộng 10. 1000 vạn định vào một cái tích phân bài. Linh hồn giá trị. 35 1 SP. 32 cộng 1 trí tuệ giá trị. 43 cộng 1 may mắn giá trị. 29 cộng 1 mị lực giá trị. 19 cộng 1 tinh thần lực. 44 cộng 1 vũ lực giá trị. 31 cộng 1 tư chất. 38 cộng 1 tín ngưỡng lực. 2.5 vạn công đức. Không linh hồn cường độ. 5 cộng 10 quyền hạn phiếu. Không thuần túy chi tâm. Không lĩnh ngộ pháp tắc. Không cấu trúc thế giới. Luân hồi thế giới. Đạo cụ. Tỉnh táo quang hoàn. Thuốc an thần. Hộ thân phù 4. Thăng cấp bản hộ. Thân phù cộng 2. Tín niệm chuông danh hiệu vinh dự. Chiến thần nương nương. Vô tư tiên tổ kỹ năng. Ngũ hoàn bắn thuật. Trung cấp vật lộn thuật. Tuyệt thế võ công có chút thành tích, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ cấp kỹ năng, sơ cấp nấu nướng kỹ năng, trung cấp thêu thùa kỹ năng, rác rưởi thuật thôi miên, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn. Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, miêu diệu diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, chúc tố nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, huyết, tộc khắc tinh, Mạt Lị chúc phúc, Việt chủng tộc câu thông, Bạch Tam Nương, chúc phúc, dũng giả chi tâm, Vương Anh chúc phúc, khát máu bạo quân, nghe, băng yên chúc phúc, bình an vui sướng chi tâm, may mắn quang hoàn, tín ngưỡng, quang hoàn, sống lâu trăm tuổi, hoàn thành người ủy thác vũ hinh tâm nguyện cái. Nhiệm vụ hoàn thành độ 100%, thu hoạch được tích phân bài 10 cái. Điểm thuộc tính 8 điểm, linh hồn, chi lực người ủy thác dâng ra 5 thành linh hồn chi lực. 5 thành linh hồn chi lực, không tệ, một nửa linh hồn chi lực. Hấp thu xong linh hồn chi lực, Ninh Thư cảm giác chính mình linh hồn chi lực lại mạnh mẽ một chút. Quả nhiên làm nhiệm vụ quả thực bổng bổng đát. Hấp thu xong linh hồn chi lực, Ninh Thư trực tiếp đối hệ thống nói. Tiếp tục, làm nhiệm vụ, đừng có ngừng. Làm nhiệm vụ mới có linh hồn chi lực cầm. Đản Thanh, vẫn là đi trước xử lý tinh thần thạch đi. Không thì đọng lại ở nơi đó, một lần phải làm không ít đâu. Hơn nữa cũng đến ngươi thay ca thời điểm. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, vì cái gì ta nhiệm vụ vừa kết thúc liền đến đổi ca? Xin đừng nên hoài nghi trí não khả năng tính. Toán, Ninh Thư, chủ hệ thống còn không có gọi ta đi xử lý đâu. Ta ngủ trước một hồi. Ninh Thư trực tiếp nằm trên ghế salon, chuẩn bị ngủ một giấc. Ninh Thư cảm thấy chính mình có chiến tranh thương tích di chứng. Nhất định phải ngủ mới có thể. Chớ quấy rầy ta. Ninh Thư dễ chịu ngủ một giấc. Sau đó căn cứ tọa độ không gian vị trí đến vị diện vỡ vụn địa phương. Vừa đến địa phương, nhìn thấy chính là Thái Thúc tại xử lý tinh thần thạch. Bên cạnh ngồi xổm Bạo Tẩu Loli. Bạo Tẩu Loli nháy mắt nhìn chằm chằm Thái Thúc xem. Ánh mắt cùng mắt nhìn, xuyên tường đồng dạng, có thể đem Thái Thúc cho xem thấu. Thái Thúc nhìn thấy Ninh Thư đến rồi, trực tiếp đem đạo cụ đầu uy Ninh Thư. Liền đi, Bạo Tẩu Loli bĩu môi. Liền không thể đối người tốt một chút sao? Cho dù là mượn giống, cũng là muốn nước chảy thành sông. Có điểm cảm giác, lạnh như băng, chính là không có ý nghĩa. À, người đã đến. Loli cùng Ninh Thư chào hỏi, cười thật ngọt ngào. Liền cùng trước đó chuyện gì đều không có xảy ra đồng dạng. Ninh Thư cảm thấy có điểm hầu người. Cầm đạo cụ bắt đầu xử lý tinh thần thạch. Cả người ước chừng lại muốn nói lôi pháp tắc ấn ký sự tình. Quả nhiên một giây sau liền mở miệng. Ngươi còn không có dung hợp pháp tắc ấn ký đi, Ninh Thư. Nàng có thể đi đoán mệnh. Hẳn là nhanh chóng dung hợp pháp tắc ấn ký. Làm nàng tuyệt vọng rồi kéo đến. Người như thế nào cùng Thái Thúc đồng dạng, nói chuyện với ngươi đều không để ý ngươi, các ngươi tổ chức để ngươi đều là cái này chim đức hạnh sao? Tiểu cô nương trợn trắng mắt, lại hỏi, ta dùng chúng ta cự nhân tộc trời sinh, nguyên thạch đổi với ngươi được không? Ninh Thư, nguyên thạch là cái gì? Chính là chúng ta chủng tộc ra đời, mỗi người thân thể trong đều có một khối năng lượng thể. Ninh Thư, ngọa tào, năng lượng thể sao? Xuất sinh còn mang theo năng lượng thể sao? Các ngươi như vậy nghịch thiên chính các ngươi biết sao? Ninh Thư hỏi, là ta hiểu cái chủng loại này năng lượng thể sao? Là trong hư không sinh ra năng lượng thể. Những vật này thế mà có thể cùng theo xuất sinh, ngươi đây là biểu tình gì? Như thế nào một bộ nhà quê đồ nhà quê dáng vẻ? Ngoặc kép, tiểu cô nương khinh bỉ nói. Có năng lượng như vậy, đầy đủ chúng ta trưởng thành nói cần năng lượng. Ninh Thư ồ một tiếng, có thể, thế mà còn tự mang trưởng thành năng lượng. Nói, như vậy, cái chủng tộc này đều không cần năng lượng, tự mang năng lượng liền, đầy đủ bọn họ trưởng thành. Vì cái gì những này chủng tộc có thể ưu tú như vậy? Có thể như vậy tùy hứng, cường đại đâu, mặc dù Bạo Tẩu không có lý trí có thể nói. Nhưng là có bao nhiêu người đuổi, thật đem chủng tộc như vậy trêu đến mất lý trí. Mất lý trí thời điểm chính là cái chủng tộc này đáng sợ nhất thời điểm. Còn mẹ nó tự mang năng lượng. Ninh Thư mặt không biểu tình mặt, đối mặt như vậy chủng tộc, kia thật là bất đắc dĩ. Hết chương.